Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 871, tử thần lực. Hư lực, Aquiora mất tích, Neliel hư hư thực thực làm phản. Hiện tại lại xuất hiện một tên thần bí Fastolot. Hừ hừ, sợ rằng Aizen có vội vàng. Bái Lạc Cương đối với bị người chạy trốn trong lòng mặc dù nhiên khó chịu, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đã từng là hư quyển vương, chỉ bất quá sau đó bị Aizen cho đánh bại. Từ hư quyển vương rơi xuống, luân lạc là 10 nhận. Hắn mặc dù bên ngoài trên thần phục Aizen, nhưng trong lòng thì đối với. Đúng, Aizen tràn đầy cừu hận, luôn muốn phải lần nữa đoạt lại hư quyển vương vị trí. Mắt thấy từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới đối phương. Coyote Stark 5 người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể trở lại hư đêm cung. Chỉ là không biết rõ khi bọn hắn trở lại hư đêm cung phát hiện hư đêm cung bị hủy, Hollow tổn thất hơn nửa sau sẽ có biểu tình gì liền không biết rõ. Thời gian từng giờ trôi qua, đang bị hư thiểm phá hủy lộn xộn không chịu nổi sa mạc trên. Đường Coyote Stark mấy người rời đi nửa ngày sau. Trong lúc bất chợt hai đạo nhân ảnh quỷ dị từ hư không đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem bốn phía không có một bóng người sa mạc, Vô Thương yên lặng lấy Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cảm giác tứ phương. Chắc chắn Coyote Stark mấy người phải chăng ẩn núp trong bóng tối. Không tệ, cái này lấy quỷ dị phương thức xuất hiện hai người chính là Vô Thương cùng Neliel. Neliel sau khi xuất hiện, hiếu kỳ nhìn xem Vô Thương, miệng động một cái liền phải nói. Bất quá nói mới vừa đến miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng thay đổi, nói: Vô Thương đại nhân, người mới vừa rồi không có bị thương đi. Neliel vốn là cũng muốn hỏi, bọn họ mới vừa rồi địa phương là nơi nào, nhưng là sau đó chính là nghĩ đến Vô Thương đại nhân không thích người khác hỏi nhiều, cho nên lại vội vàng đổi lời nói. Không việc gì, Vô Thương lắc đầu một cái, đồng thời đem Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn thu hồi. Một phen cảm giác dưới, hắn không có phát hiện Coyote Stark đám người. Hiển nhiên đối phương đã rời đi. Bất quá cũng bình thường. Mới vừa rồi hắn và Neliel sở dĩ sẽ đột nhiên biến mất, nhưng thật ra là hắn mang theo Neliel tiến vào chính mình trong tiểu thế giới. Coyote Stark đám người tại không cách nào tìm tới bọn họ dưới, đương nhiên sẽ không một mực trêu chọc Lưu. Đi đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vô Thương ôm chặt Neliel, hắc rực xúi dục, vén lên cuồng phong dưới, lập tức bay cách nơi này. Thiên không bị tầng cắt ngăn che, đại hư chi xâm từ đầu đến cuối thuộc về tối tăm trạng thái. Nó sinh trưởng lấy cao lớn kinh người cây cối trong rừng rậm. Tất cả bộ dáng kỳ lạ hư cùng đại hư cũng là không ngừng khắp nơi du đãng. Thường xuyên sẽ có chiếm đoạt tiến hóa tình cảnh xuất hiện. Tại một cái sơn động trong, Vô Thương ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở một tầng cây diệp trên. Phía sau hai cánh đã thu hẹp, mà theo lấy thời gian trôi qua, thân thể của hắn cũng là dần dần xảy ra biến hóa. Hai cánh chậm rãi thu hồi trong cơ thể, tựa như ác ma bộ dáng cũng là lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng. Hồ tương đương, Vô Thương nhẹ nôn một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, rốt cuộc đem hư lực hoàn toàn khống chế. Vô Thương tự lẩm bẩm nói, tại từ Coyote Stark truy kích thoát khỏi sau, hắn liền mang theo Neliel tiến về trước đi tới đại hư chi xâm. Mà bây giờ đi ngang qua mấy ngày tu luyện dưới, hắn là như vậy từ hư hình thái dưới giải trừ, hơn nữa đem trong cơ thể hư lực hoàn toàn khống chế. Lúc này, Vô Thương đã có thể tùy ý từ tử thần hình thái cùng hư hình thái trong lúc đó chuyển đổi. Đồng thời trong cơ thể tử thần lực cùng hư lực cũng là lộ ra âm dương phân chia, lộ ra ổn định trạng thái. Tiếp theo nên hảo hảo hấp thu ảnh phân thân nuốt vệ linh lực. Vô Thương thấp tiếng cười khẽ. Nguyên bản hư hóa sau thu hồi trong cơ thể trảm phách đao xuất hiện ở bị thương, trực tiếp tiến hành thủy dài, biến thành hổ phách hình thái. Ảnh phân thân tại hư đêm cung nội cắn nuốt Hollow, trừ ngay từ đầu những kia đã hấp thu bên ngoài. Cuối cùng một lần kia tính chiếm đoạt số lớn Hollow chính là không kịp hấp thu, mà là giữ gìn tại hổ phách bên trong. Trước không có cách nào thoát khỏi hư hóa trạng thái. Trảm phách đao không cách nào lấy ra cho nên không có thể hấp thu. Nhưng bây giờ lại là khác nhau. Vô thương cũng là không chần chờ nữa. Bắt đầu hấp thu hổ phách bên trong linh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hổ phách bên trong kia ước chừng chiếm đoạt 20 mấy đầu Hollow linh lực cũng là liên tục không ngừng hiện lên đến vô thương trong cơ thể. Nhượng nó luyện hóa hấp thu. Mà theo lấy đương cuối cùng một tia linh lực bị luyện hóa sau. Vô thương trên người khí tức cũng là chợt xảy ra bành trướng. Đáng sợ linh áp tiết ra ngoài dưới. Trực tiếp nhượng cả ngọn núi động đều là vì đó run lên. Bụi bặm đá vụn từ động chiếu xuống. Bất quá cũng may. Vô thương lập tức liền đem tiết ra ngoài linh áp lần nữa thu liễm trở về. Nhượng sơn động rung động ngừng lại đi xuống. Nếu không nói. Sợ là cả sơn động đều sẽ phát sinh sụp đổ. Ra trên ảnh phân thân trước chiếm đoạt hấp thu linh áp. Linh áp lại tăng trưởng 3 thành. Hiện tại hẳn tương đối với. Đúng. Cấp đội trưởng gấp 5 lần khoảng 7 phần 10. Vô thương trong lòng tính toán lấy chính mình linh áp cường độ. Aquiora linh áp mặc dù giống vậy bị hắn chiếm đoạt. Nhưng là hắn cũng không có tương kỳ luyện hóa. Mà là theo lấy hắc ám chiếm đoạt đem nó sở có năng lực linh áp hóa thành hư lực. Hơn nữa luyện hóa sau tạo thành tử thần lực. Lúc này, vô thương lấy tử thần trạng thái dưới. Linh áp tương đương với cấp đội trưởng gấp 5 lần 7 thành. Mà hư hóa sau, chính là tương đối cùng nắm giữ lấy Aquiora toàn bộ lực lượng. Linh áp là cấp đội trưởng nhiều gấp 3 một điểm. Chiếm đoạt mấy chục con Hollow cũng là chỉ là gia tăng hơn 3 phần 10 tử thần linh áp. Bây giờ hư đêm cung bị ảnh phân thân phá hoại sau nhất định sẽ kinh động Aizen. Sau này sợ thì không cách nào tiếp tục giống như trước một dạng chiếm đoạt hư đêm cung Hollow. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Linh áp mặc dù càng ngày càng mạnh. Nhưng là cần thiết nuốt phệ linh lực cũng là càng ngày càng nhiều. Azucha cấp bậc Hollow đều là đã không cách nào cho hắn tăng dài bao nhiêu linh áp. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có chuẩn bị cùng Aizen xảy ra chính diện xung đột. Hư đêm cung tự nhiên cũng là tạm thời không thể động. Tử thần linh áp mặc dù tăng thêm càng ngày càng chậm chạp. Bất quá hư lực nhưng vẫn là yếu kém. Tiếp theo liền toàn lực tăng lên hư lực. Vô thương đứng lên, thầm nghĩ đến, muốn bước vào cao hơn thứ nguyên. Điều kiện chủ yếu chính là đem tử thần lực cùng hư lực đều là tăng lên tới cực hạn mới được. Aquiora hư lực mặc dù là Vastolot cấp bậc, nhưng là khoảng cách cực hạn chính là còn kém xa. Thậm chí cùng hắn tử thần lực đều có lấy chênh lệch không nhỏ. Nghĩ đến phải tăng lên tử thần lực cùng hư lực, vô thương trên mặt đột nhiên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Mặc dù càng về sau, càng khó mà tăng lên. Nhưng là hắn lại có lấy một cái rất tốt con mồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.